Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Ngũ Khí Triều Nguyên Đan, Bồ Đề Đan, chính là ngươi, mới vừa rồi cùng ta cạnh tranh liệt hỏa bộc khí quyết. Để cho ta dùng nhiều 9 vạn nguyên thạch, Vương Đào lông mày như đao, giờ phút này càng giận, gương mặt sắc lộ ra vẻ bén nhọn cực kỳ, đấu giá hội đấu giá, vốn là người trả giá cao được. Vô luận là người nào, cũng có thể tự do ra giá, người lấy thế đẻ người, hư quy củ, nhìn như uy phong, trên thực tế để cho mọi người tại đây trong lòng thầm hận ngươi. Sau này chân bảo đấu giá hội, hơn phần nửa cũng sẽ không để ngươi đi vào, Ninh Giang vừa nói. Ánh mắt nhìn hướng bên cạnh hành lang, hai đạo thân mặc hắc bào thân ảnh đi lên, trên người tản ra tiên thiên cảnh khí thế. Vương công tử, mời bây giờ rời đi. Sau này chân bảo đấu giá hội, ngươi không được đi vào. Bao gồm tất cả vương gia người, cũng cấm vào một năm ni. Đây là chân bảo đấu giá hội một vị chấp sự. Khẩu khí cường ngạnh, hoàn toàn không thèm để ý Vương Đào thân phận. Cái gì? Vương Đào giận dữ, nhưng nghĩ đến chân bảo phòng đấu giá đích bối cảnh. Vừa hừ lạnh một tiếng, cái kia lai lịch nữ nhân thần bí. Ngay cả là hắn vương gia cũng có chút kiêng kỵ, huống chi lần này, hắn đúng là làm quá mức, nếu là mở ra loại này tiền lệ, lấy thế đẻ người, sau này hắn người của vương gia từng người cũng như vậy đấu giá. Đấu giá hội còn thế nào cử hành, hy vọng ngươi không sẽ rơi xuống trong tay của ta. Vương Đào hung hăng trợn mắt nhìn một cái Ninh Giang, dẫn người rời đi, ở chân bảo đấu giá hội trên địa bàn. Hắn cũng không dám động thủ, huống chi Ninh Giang mang theo hậu thiên đỉnh phong Trịnh Chí Viễn. Mà xuất thủ khoát xước, hơn phân nửa cũng là có thân phận bối cảnh người, ổn thỏa khởi kiến, hắn cuối cùng hay là muốn đi điều tra xuống. Ở Vương Đào sau khi đi, Ninh Giang ba người cũng rời đi phòng đấu giá. Sau đó, Ninh Giang ở trường nhạc nhai mấy gian dược tài cửa hàng trong, mua đại lượng dược tài. Xài gần 8.000 nguyên thạch, sau đó mới trở lại Túy Nguyệt lâu trong phòng luyện đan, ngọn lửa tràn đầy, cuồn cuộn thiêu đốt, Ninh Giang đâu vào đấy đem một loại dược tài để đến đan trong đỉnh. Dưới nhiệt độ, dược tài hòa tan thành chất lỏng, hỗn hợp đến cùng nhau, cả cái gian phòng tản ra một loại mùi thuốc vị. Bên cạnh, Trịnh Chí Viễn mắt lộ ra khẩn trương, bởi vì giờ phút này Ninh Giang đang luyện là thực cốt độc giải độc đan, này quan hệ đến vợ hắn tánh mạng. Theo thời gian quá khứ, lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mảnh mồ hôi. Hai canh giờ sau, theo đấu giá hội lấy được kim đính ngân xà thảo bị Ninh Giang để đan trong đỉnh. Đây là cuối cùng một loại dược tài. Nhìn kim đính ngân xà thảo ở đan trong đỉnh hòa tan, Trịnh Chí Viễn trong lòng biết dưới mắt đến thời khắc mấu chốt. Nếu là lúc này xuất hiện một chút lầm lỗi, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng Ninh Giang thủy chung bình tĩnh như nước, lấy hắn kinh nghiệm, căn bản không thể nào sẽ luyện đan thất bại. Sau nửa canh giờ, rốt cục, tất cả dược tài hóa thành một viên màu xanh biếc đan dược. Thành, Ninh Giang lấy ra đan dược, giao cho Trịnh Chí Viễn. Đi đi, viên thuốc này có thể giải thực cốt độc. Trịnh Chí Viễn nhận lấy sau. Chính là do dự một chút, kim đính ngân xà thảo là độc thảo, này viên đan dược thật không thành vấn đề sao? Hỏi rất hay, thật ra thì ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, này viên đan dược chính là một viên độc đan, người bình thường phục dụng sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Giang khẩu khí bình tĩnh. Nhưng là thê tử ngươi trúng thực cốt độc, viên thuốc này mới vừa dễ dàng lấy độc công độc, cùng thực cốt độc độc tính song song hóa giải. Yên tâm đi, ta còn cần ngươi bán mạng cho ta, sẽ không hại thê tử ngươi, nhớ kỹ, làm thê tử ngươi ăn vào viên thuốc này, thương thế khôi phục thời điểm, mạng của ngươi, từ nay về sau chính là ta. Ninh Giang ánh mắt đột nhiên bén nhọn, giống như chiếc xạ hàn quang lưỡi đao, trên đời này, không có người có thể phản bội ta. Ở Ninh Giang dưới ánh mắt, Trịnh Chí Viễn hậu thiên đỉnh phong tu vi. Trong lòng cánh mãnh liệt run lên, đây là một loại như thế nào ánh mắt, song đồng vô hỉ vô bi, chúng sanh ở kia trong mắt, cũng như cùng con kiến hôi chuyện vặt một loại, phảng phất vô thượng chí tôn, quan sát nhật nguyệt núi sông, chúa tể sinh tử, ta sẽ không quên ta nói rồi mà nói, Trịnh Chí Viễn hít sâu một cái. Kiện tạ ơn rời đi, tiểu đệ, người này cuối cùng là hậu thiên đỉnh phong, cách tiên thiên cảnh cũng chỉ có một bước chi sai, nếu là chúng ta thực lực cao hơn hắn, không sợ hắn có dị tâm, nhưng hiện tại chủ kém khách mạnh, không thể không đề phòng, Trịnh Chí Viễn sau khi rời đi. Ninh Vũ An có chút lo lắng nói, An tỷ tỷ, lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý, từ xưa lòng người khó dò, cái gọi là trời cao không tính là cao, lòng người cao số một kiếp trước, Ninh Giang tung hoành thiên địa, thân là truyền kỳ chí tôn, hạng người gì tâm không có có yết kiến, lòng người nhiều thay đổi, từ xưa có thể ngăn chặn lòng người, chỉ có thực lực, điểm này là vĩnh hằng. Thật ra thì lấy tay ta đoạn, đại khái có thể ở đây viên đan trong dược lưu lại một chút ít hậu thủ. Bất quá ta không muốn làm như vậy, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, An tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Trịnh Chí Viễn người này ánh mắt ngay thẳng, coi như là chính phái nhân sĩ. Hơn nữa hắn đối với thê tử si tình, cũng có thể nhìn ra hắn có tình có nghĩa, là trọng yếu hơn giả. Liên tính hắn phản bội ta, ta cũng vậy có thủ đoạn trị hắn, nghe vậy, Ninh Vũ An gật đầu, nàng cái này tiểu đệ hiện tại mỗi tiếng nói cử động, cũng tựa như có loại ma lực, có thể làm cho người rất tin không nghi ngờ. Kế tiếp, Ninh Giang như cũ ở lại phòng luyện đan, tiếp tục luyện đan, hắn ở trường nhạc nhai mua một đống dược tài, hay là tại giờ phút này phái trên công dụng. Hắn kế tiếp muốn luyện chế chính là một viên ngũ khí triều nguyên đan. Luyện chế ngũ khí triều nguyên đan, dùng tốn hao thời gian cùng dược tài. So với lúc trước viên giải độc đan ít rất nhiều, càng thêm dễ dàng, ngắn ngủn một canh giờ sau. Đan dược luyện thành, có viên thuốc này, tu vi của ta liền có thể càng tiến một bước. Ngũ khí triều nguyên đan hiện ra năm màu. Mà ngũ khí là chỉ thân thể con người ngũ tạng, tâm. Can, tỳ, phổi, thận, can là thanh khí, phổi là bạch khí, tâm là xích khí, thận là hắc khí, tỳ là hoàng khí, ăn ngũ khí triều nguyên đan sau, Ninh Giang bắt đầu đánh sâu vào luyện khí đệ cửu trọng. Nếu là những người khác luyện chế ra tới ngũ khí triều nguyên đan, tỷ lệ thành công chỉ sợ không đủ hai thành, nhưng Ninh Giang đích thân luyện chế phẩm chất mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trên người hắn hơi thở phồng lên, toàn thân chân khí chấn động, kế tiếp kéo lên, một nén hương sau, thuận lợi theo luyện khí đệ bát trọng bước vào đệ cửu trọng. Thành, Ninh Giang mở mắt ra, bước vào cảnh giới này sau, chân khí luyện vào ngũ tạng cường độ tăng lên mấy chục lần, không giống như trước, có chút công kích một khi đánh vào người, nội lực chấn động. Thường xuyên sẽ đánh rách tả tơi ngũ tạng, tạo thành nội thương nghiêm trọng, mà để cửu trọng võ giả, ngũ tạng vững chắc như sắt cứng, căn bản không sợ nội lực oanh vào thể nội, oanh, hắn một quyền đánh ra, quyền lực buồn bực chìm, ù ù rung động, chừng vạn cân lực, đây là gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng cùng nhau bộc phát nguyên nhân, hiện tại hắn nhất quyền nhất cước cũng có thể đánh chết hổ giống. Lấy ta thực lực bây giờ, đi yêu vụ sơn mạch cũng là có tự vệ lực, không quá đi đâu lúc trước. Trước vì An tỷ tỷ luyện chế một chút đan dược, Ninh Giang thu hồi tâm tư. Lần nữa đầu nhập luyện đan trong, lần này hắn muốn luyện chính là bồ đề đan. Bồ đề hai chữ, chỉ đúng là giác ngộ, trí tuệ, đại triệt đại ngộ, minh tâm thấy tính, đơn giản mà nói, viên thuốc này có thể thật to tăng lên người ngộ tính. Cùng ngộ tính đan là giống nhau hiệu quả, nhưng là so với ngộ tính đan, viên thuốc này tác dụng mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Ngộ tính đan chỉ có thể kéo dài 1 ngày, bồ đề đan có thể kéo dài 7 ngày. Hơn nữa ngộ tính đan tăng lên ngộ tính có hạn, bồ đề đan lại có thể tăng lên gấp 5 lần. Gấp 5 lần là cái gì khái niệm? Trực tiếp có thể làm cho một người bình thường, biến thành một thiên tài. Trong mắt của hắn, vừa nơi nào có thể để ý ngộ tính đan. Ngụy Yên Nhiên coi là chân bảo ngộ tính đan, đúng như hắn theo như lời. Bất quá là một đống đồ bỏ đi. Một đêm sau khi, cho đến hừng sáng, Ninh Giang tổng cộng luyện chế 10 viên bồ đề đan đi ra ngoài. Đáng tiếc, bồ đề đan chỉ có thể phục dụng 7 lần. 7 lần sau, sẽ hiệu quả hoàn toàn không có. Sau, Ninh Giang đem trong đó 7 viên bồ đề đan giao cho Ninh Vũ An. Loại này đồ vật, hắn tự thân cũng không cần. Nhưng Ninh Vũ An phục dụng sau, ngộ tính tăng lên gấp bội. Tu luyện tử khí tạo hóa quyết sẽ nhanh hơn. Cuối cùng chính là nhục thể phàm thai. Cần ăn cơm ni, một đêm luyện đan. Ninh Giang cũng cảm nhận được đói bụng. Võ giả chỉ có đột phá tiên thiên, bước vào linh cảnh sau, mới có thể tòng phục ích cốc. Thân thể cũng không còn là phàm thai, mà là hóa thành linh thân thể. Ở Túy Nguyệt lâu ăn xong bữa điểm tâm về sau, Trịnh Chí Viễn vội vã tới gặp, vừa thấy được Ninh Giang, Trịnh Chí Viễn trực tiếp lại ngã xuống đất. Công tử đại ân, Trịnh Chí Viễn suốt đời khó quên. Từ nay về sau, Trịnh Chí Viễn mệnh chính là công tử, ngươi có thể có này giác ngộ là chuyện tốt. Theo đuổi ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Này viên bồ đề đan, có thể tăng lên ngươi gấp 5 lần ngộ tính. Ngươi ăn vào sau, thử đánh sâu vào một chút tiên thiên cảnh đi. Ninh Giang lấy ra một viên bồ đề đan, giao cho Trịnh Chí Viễn. Hắn đây là tiến thêm một bước thi ân. Đa tạ công tử, Trịnh Chí Viễn trịnh trọng nhận lấy. Trong lòng cảm kích, hắn đã được chứng kiến Ninh Giang luyện đan tài nghệ. Từ không nghi ngờ, mà hắn khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có một bước ngắn. Nếu là có này viên bồ đề đan, như vậy nắm chắc có thể đạt tới 5 thành trên. Ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi liền ở lại Túy Nguyệt lâu, bảo vệ An tỷ tỷ, công tử đây là muốn đi. Trịnh Chí Viễn sửng sốt, ta muốn đi Yêu Vụ Sơn mạch không được bên cạnh. Ninh Vũ An cũng là mới vừa vặn nghe nói, nhất thời lấy làm kinh hãi. Yêu Vụ Sơn mạch quá nguy hiểm, ngươi không nên đi mà nói. Ta cùng ngươi cùng nhau, hoặc là ngươi mang theo Trịnh Chí Viễn, An tỷ tỷ. Ta biết ngươi lo lắng ta an toàn, bất quá ngươi yên tâm, chính là Yêu Vụ Sơn mạch không làm gì được ta. Ta lần này ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là một tháng, đến lúc đó sẽ trở lại. Ninh Giang trấn an đạo. Ninh Vũ An nhìn Ninh Giang ánh mắt kiên định, trầm mặc hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải an toàn trở lại, vừa nói. Nàng dừng một chút, đen nhánh trong đồng tử chảy xuôi theo nước một loại quang hoa. Chậm rãi nói, tiểu đệ, tỷ tỷ hiện tại chỉ có ngươi. Ninh Giang trong lòng nhất thời run lên. Đúng là, Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận sinh tử không biết, hiện tại Ninh Vũ An, bên cạnh chỉ còn lại có hắn một người. Nếu là hắn có cái gì bất trắc mà nói, không cách nào tưởng tượng Ninh Vũ An sẽ phải chịu như thế nào đả kích. An tỷ tỷ, vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi một người. Này là lời hứa của ta, lời hứa của ta. Liền tính thiên băng địa liệt cũng sẽ không biến. Ninh Giang vừa nói, vươn ra hai cánh tay, ôm lấy Ninh Vũ An. Ninh Vũ An nụ cười hơi đỏ lên, cũng không dãy giụa, mềm mại như nước. Sau nửa canh giờ, Lạc Dương thành ngoài thành, lần đi Yêu Vụ Sơn mạch, một phương diện là muốn đột phá hậu thiên cảnh, khác một phương diện là vì Rong Nham Ngọc tu luyện Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, ngoài ra chính là muốn chữa trị kia vật tiên thiên linh bảo ở một chi trong đội ngũ. Ninh Giang cùng đoàn người nhanh chóng đi. Hết chương.